mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 2. Cái này phó bản đối Lận Vân tới nói quá hữu hảo. Quả thực tưởng là khai mê hoặc loại dị năng ở Tang Thi Thành đàn thành thị trung tâm siêu tập vật. Tư, dựa theo quảng bá cách nói. Hắn suy đoán những cái đó bán đồ vật nhân viên cửa hàng mới là NPC. Mà quái vật phòng trường đều là công nhân. Rốt cuộc nơi này không có khả năng liền một cái quảng bá viên là công nhân. Mà là bán đồ vật lại không cần cái gì trí năng. Cấp thấp NPC liền có thể đảm nhiệm phòng trường lúc này công nhân nhóm trong lòng hẳn là thực không? Rất cao hứng. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ gặp được hắn Lận Vân, bất quá như vậy sảng nhật tử phòng trường cũng qua. Không bao lâu, Lận Vân thân thể đang ở một chút chữa trị, lại đến vài lần thông quan. Hắn trên cơ bản liền có thể đem thân thể chữa trị đến á khỏe mạnh trạng thái. Mà á khỏe mạnh, đối với chủ thần tới nói đã đủ dùng. Này tập hợp trạng thái hạ Lận Vân không hề là một chạm vào liền toái búp bê sứ. Đã có thể làm không ít chuyện, tự nhiên cũng liền không có đặc quyền, cũng may chỉ cần là người. Chính là có thể câu thông lừa dối. Lận Vân có nắm chắc có thể lừa dối công nhân tiếp tục đối chính mình mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc dù sẽ không giống phía trước như vậy đưa hắn thông quan. Nhưng ít ra cũng sẽ không chủ động đối hắn ra tay, kể từ đó. Lận Vân chỉ cần ứng phó NPC thì tốt rồi. Bởi vì hắn đã chết lúc sau công nhân sẽ không lại chịu liên lụy. Cho nên NPC đối phó hắn, công nhân là mặc kệ, mà Lận Vân bản nhân lại thật sự là không có biện pháp đem vũ lực giá trị đề cao đến không sợ NPC. Nông nỗi, cho nên đến dùng nhiều điểm tâm tư phòng bị phương diện này, còn hảo hắn có cảnh văn trạch. Thật sự không được làm cảnh văn trạch đi đỉnh bái, nghe hắn nói như vậy. Cảnh văn trạch liền có chút hối hận, sớm biết rằng ẩn thân y không nên bán đi thứ đồ kia ít nhất có thể dùng 10 giây. Nếu Lận Vân gặp được cái gì phiền toái, 10 giây cũng đủ chống được hắn lại đây hỗ trợ ẩn thân y không dùng tốt Lận Vân nhưng thật ra. Không thèm để ý, ngươi không phải tiểu hồng tay sao, cố lên chịu cái càng tốt sự đạo cụ, có chút quái vật khứu giác nhanh nhạy. Còn có chút quái vật là dựa vào nhiệt năng cảm ứng người. Quang ẩn thân đã lừa gạt thị giác không nhất định hiệu quả, hắn chỉ là thuận miệng cố gắng một câu. Lại không nghĩ cảnh văn trạch đem chuyện này trở thành nhiệm vụ. Nghiêm túc bảo đảm nhất định nỗ lực trừ cái bảo mệnh đạo cụ ra tới, tuy rằng lão đại đi đương công. Nhân lúc sau hẳn là cũng có thể qua đến không tôi. Nhưng nếu lão đại tạm thời không nghĩ cấp chủ thần làm công. Kia hắn đương nhiên là muốn tận lực giúp đối phương duy trì hiện trạng. Dù sao chủ thần cũng không phải cái gì thứ tốt, không đi liền không đi, nói đến đạo cụ, cảnh văn trạch lại hiến vật quý giống nhau mà đem chính mình cái kia đột nhiên toát ra tới di động. Đưa tới, lão đại, ta chịu đến cái này. Đây là di động đạo cụ. Lận Vân hỏi, dám ở vô hạn lưu phó bản mang di động cũng là kẻ tàn nhẫn. Rốt cuộc thật nhiều thần quái loại chuyện xưa đều là một cái di động dẫn phát thảm án. Thật nhiều quỷ thích thông qua di động tới giết người. Cho nên không ít người chơi mặc dù tiến vào trò chơi thời điểm mang theo di động. Sau lại cũng đều ném vào hệ thống không gian tồn trữ. Dễ dàng không dám mang nhập phó bản bên trong tới cảnh văn trạch cái này hẳn là cũng là đạo cụ. Rốt cuộc phía trước cũng chưa thấy hắn lấy ra tới quá. Hơn nữa này di động kiểu dáng phi thường bình thường, khó coi cũng không khó coi ra, bình phàm đến không hề tồn tại cảm, một chút đều không giống như là cảnh văn trạch cái này phú nhị đại khốc huyễn tiểu chó săn sẽ dùng. Giới vị quả nhiên, cảnh văn trạch gật gật đầu, nhưng lại lắc lắc đầu, kỳ thật cái này không phải di động loại đạo cụ, nó là cao cấp máy liên lạc, nói là mỗ một khoản máy liên lạc thăng cấp bản. Bỏ thêm một chút như là ghi âm, ghi chú linh tinh thực dụng tiểu công năng, chủ yếu vẫn là dùng để liên lạc nói. Hắn còn mở ra hệ thống giao diện thương thành, lục soát ra nguyên bản máy liên lạc cấp Lận Vân xem. Lận Vân nhìn màn hình kia quen thuộc di động hình thức. ánh mắt mơ hồ một chút, ngoạn ý nhi này hắn thục à. Máy liên lạc sao, hắn phía trước còn lấy tới quấy dây chủ thân một phen. Sau đó hắn đã bị ném đi tử nhân trạch cái này, phó bản. Cũng không biết có phải hay không chủ thân tưởng trả thù trở về cố ý. Bởi vì hắn sợ hắc, hắn cùng chủ thân này một bút bút sổ nợ rối mù là tính không rõ. Cho nhau hô tới hố đi, hắn còn chiếm chủ thân không ít tiện nghi. Lại như vậy đi xuống muốn không dứt, Lận Vân quyết định đơn phương đem phía trước chướng đều bóc qua đi. Không hề so đo, đến nỗi lúc sau, vậy khác tính, này máy liên lạc từ quấy dây quá chủ thần lúc sau hắn liền vô dụng qua. Ném ở một bên đều thiếu chút nữa cấp đã quên, phía trước xem cảnh Văn Trạch lấy ra di động hắn còn cảm thấy quen mắt. Tưởng đại chúng kiểu dáng cho nên mới quen thuộc, không nghĩ tới còn bởi vì chính mình trong bọc cũng có một cái không sai biệt lắm. Bất quá so với hắn cái kia máy liên lạc. Cảnh Văn Trạch hiển nhiên càng thêm thường thường vô kỳ, cho nên bề ngoài thượng vẫn là có một chút khác nhau, thật xảo. Ta liền có một cái nguyên bản, là phía trước chiều đến, Lận Vân dường như không có việc gì mà lấy ra chính mình máy liên lạc. Tới thêm cái bạn tốt, về sau hồi hệ thống không gian lúc sau còn có thể võng lưu, Cảnh Văn Trạch tức khắc kinh hỉ không? Thôi, hắn vốn dĩ cho rằng chỉ có một. Tưởng cấp Lận Vân làm hắn có việc liền gọi chính mình. Hiện tại có hai cái liền phương tiện nhiều, có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ đối phương, làm thành di động bộ dáng máy liên lạc thật sự phi. Thường có mê hoặc tính, ít nhất chung quanh người chơi cũng chưa ý thức được đây là cái đạo cụ. Thấy bọn họ mang theo di động tiến phó bản, còn đầu tới xem dũng sĩ ánh mắt di động xác thật phương tiện liên hệ. Nhưng là không đề cập tới những cái đó quỷ quái tác dụng phụ. Chỉ là phó bản có hay không tín hiệu cùng Wi-Fi đều khó mà nói. Hơn nữa cho dù có tín hiệu, còn muốn suy xét tiền điện thoại còn có hay không thừa. Huống chi trong hiện thực di động không nhất định có thể tiếp thu phó bản tín hiệu. Rốt cuộc vận doanh thương thay đổi sao? Trừ bỏ quỷ không ai có thể làm được thông suốt mà liên lạc bất luận cái gì di động liên lạc loại. Đạo cụ liền không có cái này phiền toái. Này máy liên lạc thậm chí liền lượng điện biểu hiện đều không có. Hiển nhiên có thể vẫn luôn dùng. Cảnh Văn Trạch tưởng đem chính mình cái này công năng càng nhiều di động đổi cấp Lận Vân. Bị Lận Vân cự tuyệt hắn như thế nào có thể lão lấy đồng đội đồ vật đâu. Hơn nữa hắn cái này máy liên lạc quấy dây quá chủ thần. Đổi cấp Cảnh Văn Trạch chính là ở hố người. Vạn nhất chủ thần đột nhiên khí bất quá phải về tới tính sổ. Cảnh Văn Trạch phải bối nồi. Ta tốc độ tay chậm. Vẫn là ngươi cầm đi. Về sau ghi âm, ký lục đồ vật thời điểm đều dựa vào ngươi. Lận Vân tìm cái lấy cớ. Thuận tiện đem sống quăng đi ra ngoài. Cảnh Văn Trạch vui sướng mà đồng ý. Hoàn toàn không thèm để ý chính mình có phải hay không muốn làm sống quá nhiều. Lận Vân thấy hắn cười ngây ngô, lương tâm bỗng nhiên đã chịu khiển trách lại nói tiếp Cảnh Văn Trạch mỗi lần có thứ gì đều trước. Tiên cùng hắn chia sẻ, mà hắn đâu, cha không được, không đến dùng thời điểm đều nhớ không nổi cùng Cảnh Văn Trạch nói một tiếng, điểm này muốn sửa. Mọi người đều là bình đẳng đồng bạn. Tuy rằng nói giỡn nói Cảnh Văn Trạch là hắn tiểu đệ. Nhưng trên thực tế hắn không cảm thấy chính mình so Cảnh Văn Trạch địa vị cao nhất đàng. Hay là nên có tới có lui mới đúng. Không thể ỷ vào Cảnh Văn Trạch không so đo liền tùy tiện lừa gạt. Vì thế Lận Vân lấy ra chính mình. Kính lúc, cùng Cảnh Văn Trạch nói ở hệ thống không gian được đến khen thưởng. Nghe nói kính lúc hiện tại một ngày có thể dùng một lần. Cảnh Văn Trạch cũng không có gì phản ứng, rốt cuộc ngoạn ý nhi này chỉ là cấp manh mối, lại không băng nhân phân tích, chính hắn cũng có thể lộng tới quan trọng manh mối, không có gì ghê gớm, trên thực tế quan trọng manh mối nhiều. Đối với đầu óc không hảo xử người tới nói ngược lại phi thường đau đầu. Rốt cuộc loại này manh mối rất nhiều đều viết đến như lọt vào trong sương mù. Căn bản xem không hiểu có ý tứ gì. Tuy rằng Cảnh Văn Trạch hiện tại đã ở nỗ lực tự hỏi. Nhưng hắn sâu trong nội tâm vẫn là hướng tới làm một cái bất động đầu óc cá mặn thừa dịp phó bản. còn không có bắt đầu. Cảnh Văn Trạch lại cùng Lận Vân chia sẻ một chút chính mình xem công lược, Lận Vân chưa bỏ lần đầu. Tiên phố bộ hành xem qua công lược vì chính mình giải thích nghi hoặc ở ngoài. Lúc sau liền không quản qua, dù sao đại khái cốt truyện hắn đều đoán được, chi tiết không rõ cũng không quan trọng, chính là Cảnh Văn Trạch không giống nhau. Hắn trời sinh lòng hiếu kỳ cường, hơn nữa phi thường nỗ lực mà tưởng thông qua phục bàn học tập manh mối phân tích phương pháp. Tuy rằng không học được cái gì, nhưng phục bàn vẫn là muốn xem, hắn nói, lão gia xác thật là thái thái giết. Nàng còn giết Di Nương cùng bọn họ bên người nha hoàn. Những người khác đều bị nàng phân phát, liền để lại mấy cái tâm phúc tại bên người, nàng sát lão gia kỳ thật cũng không phải bởi vì đối phương quá hoa tâm, mà là liên lụy đến che giấu nhiệm vụ cốt truyện, giết chết đối phương cùng các Di Nương cho hả giận. Lúc sau, nàng vì phòng ngừa quỷ hôn báo thù, liền dùng Di Nương bên người bọn nha hoàn huyết nhục tới chế tác trận pháp. Làm chính mình có được cường đại thực lực, bởi vậy không thể ở nhà cửa xuyên nhan sắc diễm lệ quần áo. Bởi vì đắc dụng tố sắc đồ tang áp chế bọn nha hoàn hoán khí. Nếu không liền sẽ khiến cho phản phệ, đến nỗi trên cửa nước sơn. Bên trong trộn lẫn chính hắn bên người kia hai cái nha hoàn huyết. Mỗi ngày lấy máu là một kiện thực cố hết sức sự tình. Tự nhiên phóng không bao nhiêu. Cho nên đến buổi tối nước sơn mất đi hiệu lực khi cũng không có biện pháp bổ. Rốt cuộc huyết liền nhiều như vậy, vì cái gì chỉ có nha hoàn huyết có thể. Lận Vân tò mò hỏi, Cảnh Văn Trạch sắc mặt có chút kỳ quái. Bởi vì xử nữ, khụ khụ, Lận Vân nháy mắt đã hiểu. Đại Trạch liền bốn cái nữ nhân. Vú gia cùng thái thái khẳng định đều là đã kết quá hôn. Chỉ có hai cái nha hoàn huyết phù hợp yêu cầu, kia che giấu nhiệm vụ là cái gì? Nói đến cái này, Cảnh Văn Trạch liền có chút tiếc nuối. Chính là mèo đen, thiếu nữ quỷ hồn cùng búp bê Tây Dương cái kia tuyến. Kỳ thật không khó, chính là cầm búp bê Tây Dương đi tìm vũ già. Sau đó vũ già liền sẽ hồi ức vãng tích, nói cho người chơi một ít cốt truyện. Lúc sau chỉ cần bắt được mèo đen. Làm thái thái mang theo nó đi gặp nữ quỷ một mặt liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nói xong hắn đem. Cốt truyện kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một lần, nguyên lai thiếu nữ là thái thái duy nhất hài tử, lão gia nhiều năm như vậy cũng liền này một cái hài tử. Nhưng hắn trọng nam khinh nữ, cũng không thích nữ nhi, còn ghét bỏ thái thái sinh không ra nhi tử, thái thái dưới sự giận dữ cấp lão gia hạ tuyệt dục dược. Sau đó làm người đi trong thành đồn đãi nói là lão gia không thể sinh. Ngươi xem hắn 18 cái di nương cũng chưa sinh ra một cái hài tử, sau lại. Có một cái di nương vì tranh sủng, không cẩn thận ngộ thương rồi tiểu thư, nữ nhi duy nhất đã chết, thái thái hoàn toàn hắc hóa, đem lão gia cùng di nương toàn bộ toàn cấp diệt cái sạch sẽ. Nhưng là nàng trong lòng tiếc nuối lại là chính mình nữ nhi. Nàng vẫn luôn không có thể tìm được nữ nhi hồn phách, hẳn là xem như tạo hóa trêu người đi. Nàng hắc hóa đem người lộng chết, sau đó thiết trận pháp, nàng trận pháp vốn là vì áp chế nha hoàn quỷ hồn. Tăng cường chính mình, kết quả âm sai dương sai đem nàng nữ nhi cũng cấp trấn áp, rốt cuộc nữ nhi chết oan uổng trong lòng. Cũng có oán khí, mà trận pháp tuy rằng chỉ hấp thu nha hoàn quỷ hồn lực lượng. Nhưng trần áp oán khí lại là chẳng phân biệt địch ta, bởi vì bị trận pháp trấn trụ. Nữ nhi bị nhốt ở tử vong nơi, cố tình thái thái là trận pháp được lợi người. Cho nên những cái đó quỷ hồn đến nàng trước mặt sẽ bị trấn áp đến lợi hại hơn. Cho nên mỗi lần thái thái đi hoa viên thời điểm, nàng nữ nhi đều sẽ vô pháp ngưng tụ lực lượng hiện thân. Cho nên thái thái vẫn luôn tìm không thấy nàng nữ nhi kia vú ra cùng nha hoàn cũng nhìn không tới. Tiểu thư sao? Lận Vân hỏi, nha hoàn huyết có thể đuổi quỷ, cho nên nhìn không tới. Vú già vẫn luôn bên người hầu hạ thái thái, giống như lây dính một ít thái thái hơi thở, cho nên đồng dạng nhìn không tới. Tóm lại chỉ có người chơi có thể giúp bọn hắn, bắt được mèo đen lúc sau. Ôm mèo đen thái thái liền có thể thu liễm trụ khí tức. sẽ không lại làm nàng nữ nhi chịu ảnh hưởng vô pháp hiện thân, cho nên cái này che giấu nhiệm vụ vẫn là rất đơn giản. Nếu là ngày thường Lận Vân hẳn là có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng đáng tiếc cái kia phó bản hoàn cảnh khiến cho Lận Vân không khỏe. Hắn hoặc nhiều hoặc ít bị chút ảnh hưởng, cũng liền không có dư lực đi quản che giấu nhiệm vụ. Cảnh Văn Trạch nói xong trước phó bản sự tình. Nóng lòng muốn thử hỏi Lận Vân cái này phó bản có thể hay không cũng có che giấu nhiệm vụ. Nhưng là Lận Vân lại lắc đầu nói đại khái suất không có. Rốt cuộc đây là cái thiên hướng vũ lực giá trị phó bản. Cốt truyện sẽ rất mỏng yếu, cho dù có, cũng chỉ có thể là cửa hàng quái vật xuất hiện nguyên nhân, Lận Vân phân tích nói. Nhưng là cái này không có tìm kiếm tất yếu. Bởi vì nguyên nhân này quảng bá đã nói cho chúng ta biết, Cảnh Văn Trạch vẻ mặt ta khả năng nghe. Xong cái giả quảng bá mờ mịt, có sao, hắn theo bản năng lấy ra di động. Tính toán lại nghe một lần ghi âm. Hết chương.